mình làm cái việc gì nó cũng phải có thứ lớp, từ từ nó mới thấm. Ví dụ con ngồi tréo chân như hiện nay mình đang ngồi nè, ngày đầu ngồi khó không? Ngày đầu ngồi rất là khó phải không? Nhưng mà đến hôm nay là ngày thứ tư rồi, có thấy nó đỡ hơn không? Đỡ hơn, nó đỡ đau hơn và mình ngồi quen hơn. Thì sở dĩ mình ngồi quen hơn trong giờ phút này là vì mình đã có ngồi 4 ngày trước. 4 ngày rồi trong 3 ngày qua mình đã ngồi như thế này rất nhiều lần. Ngồi nghe pháp, ngồi pháp đàm, ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi như thế này rất là nhiều, cho nên mình làm quen được. Rồi bữa nay con ăn chay quen chưa? Ăn chay quen chưa? Hơi hơi rồi. Đỡ hơn mấy bữa đầu phải không? Bữa đầu ăn khó quá. Hồi nào giờ đâu có ăn đậu hũ, ăn chay, ăn rau mà suốt từ sáng giờ. Nhưng mà nhờ mình ăn ngày 1, ngày 2, ngày 3, hôm nay đến ngày thứ 4 là bắt đầu mình làm quen rồi. Ngày đầu mà mình vô cái man cave ngủ nổi không? Ngày đầu mình vô cái man cave mình chịu không nổi, là vì nó đông quá, nó ngợp quá. Nhưng mà đến 3 ngày sau mình mệt quá rồi, thì bây giờ nóng cỡ nào, đông cỡ nào mình cũng ngủ hết. Quen rồi. Cho nên Phật dạy mình cái câu chuyện đó là để cho mình biết rằng sở dĩ ngày hôm nay mình được như thế này. Thí dụ bây giờ con học tới lớp 12 là vì nhờ con học lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 lên cho tới lớp 12. Chứ nếu mà bây giờ mà con biết đọc sách á, con cầm sách con đọc, con chờ ở tôi biết như vậy tôi khỏi học mấy lớp kia, tôi nhảy lên đây tôi học lớp này liền, không được. Mình làm việc gì nó cũng phải có nhờ cái 1 cho nên nó mới có cái 2. Mình ăn tới cái thứ 7 mình nó no là vì nhờ mình ăn được 6 cái trước. Cho nên cuộc đời mình không bao giờ mình có một cái gì mà không có một sự thứ lớp. Giờ các con đi học cũng vậy, mẫu giáo, rồi lớp 1, lớp 2, cho tới bây giờ mình lớp 9, lớp 10. Hồi đó mình không biết nhiều, bây giờ mình lớn rồi mình biết rất là nhiều việc. Cho nên mình đi đâu á, mình đi đâu á là mình phải mở tâm, mở lòng, mở mắt để mình học. Có nhiều khi mình nhìn để mình học, có khi mình nghe để mình học. Không? Mình không nhìn làm sao mình thấy để mà học. Mình không nghe là làm sao mình thấy mình học. Mà mình cứ nghĩ là mình biết, mà thiệt sự là mình, một là mình không biết, hai là mình biết không hết, biết không trọn. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cái gì cũng biết. Mình nghĩ như vậy đó, cho nên mình không có học thêm. Mà người cái gì cũng biết không học thêm thì mình sẽ không được gì. Cho nên một người mà người ta làm một thầy giáo, một tiến sĩ, một bác sĩ là người ta học nhiều lắm. Và mà người ta học ở trong trường xong rồi người ta học từ những người bệnh nhân. Như vậy mình muốn học thì mình phải làm gì? Mình phải mở mắt mình nhìn, mình mở cái tai để mình nghe, mình mở cái lòng, cái trái tim của mình để mình cảm nhận. Và từ đó mình sẽ học từ cái nhìn, cái nghe, cái cảm nhận. Có nhiều khi á, con thấy bạn của con đang đi ở ngoài đường, con chỉ thấy thôi, nhưng mà trái tim con cảm được bạn đó đang buồn. Và nếu mà con có lòng từ bi nữa đó, tình thương lớn á, con sẽ tìm cách con chơi với bạn đó, làm quen với bạn đó, nói chuyện với bạn đó, và mời bạn đó đi chơi với mình, nói chuyện với mình, để mình giúp cho cái bạn đó buông được những cái khổ trong lòng. Bạn đó đâu có nói gì cho mình nghe, bạn đâu có làm cái gì đâu, bạn đó buồn như vậy, đi bên đường như vậy. Nhưng mình có mắt, mình có trái tim, mình nhìn, mình cảm được. Thí dụ em của con từ trên lầu đi xuống ôm cái bụng, thì con thấy vậy là tự nhiên con đoán ra rằng có thể em con đói bụng hoặc là đau bụng. Thì mình tệ hỏi em bị sao vậy, thì em của con sẽ nói là nó bị đau bụng hay nó đói bụng. Nó đói bụng thì con lấy thức ăn cho nó ăn, mà nó đau bụng thì con lấy thuốc, lấy dầu cho nó sức, nó uống. Cuộc sống nó sẽ đẹp hơn, dễ thương hơn là mình biết quan tâm cho nhau. Quan trọng là sự quan tâm. Nếu con là một bác sĩ mà con không quan tâm bệnh nhân thì cái bằng bác sĩ đó cũng không quan trọng. Bác sĩ mà không quan tâm bệnh nhân, con không là bác sĩ, con chỉ là một người chị lớn thôi, một người anh lớn thôi, mà con quan tâm em con chăm sóc cho em con thì em con cũng sẽ vui luôn. Và cái hình ảnh người chị chăm sóc cho em mình nó ở trong lòng của đứa em. Mai mốt nó lớn lên, nó đi đâu, nó làm gì, nó vẫn nhớ lại. Nó vẫn nhớ lại là chị ngày xưa đã chăm sóc cho mình như vậy. Cách đây mấy ngày á, thầy rót sữa cho một em nhỏ uống trước khi nó đi ngủ. Thì một thầy nói với thầy: con thấy thầy rót sữa cho em, con nhớ hồi tụi con còn nhỏ, mỗi tối thầy cũng rót sữa cho tụi con uống như vậy. Khi mà con làm một cái hình ảnh đẹp, một cái action nào dễ thương cho ai thì nó sẽ ở trong lòng người đó rất lâu. Nhưng ngược lại, nếu con làm một cái điều gì cho người đó đau khổ thì nó cũng sẽ ở trong lòng người đó lâu lắm. Vậy thì tùy mình chọn, mình muốn để trong lòng người đó một cái hình ảnh đẹp hay là một cái hình ảnh xấu. Giống như con cho bạn con số phone thì con make sure là con cho số phone đúng để bạn con gọi con được. Con cho số phone mà accident thôi, vô tình con cho nhầm một số thôi, gọi cũng không được, đúng không? Thành ra mình cho số phone là mình phải đọc đi đọc lại mấy lần. Thậm chí người nói "let me repeat", người đó sẽ đọc lại cho mình nghe để make sure mình cho số phone đúng để người đó có thể gọi được mình. Thì mình muốn người ta có số phone gọi mình thì mình phải cho số đúng. Thì cũng như thế, mình muốn người ta nhớ mình, thương mình thì mình phải sống như thế nào để cho cái hình ảnh đó nó ở trong trái tim người đó. Cái đó có cần phải đi vô trường học có một cái degree không? Không cần. Mà chỉ cần mình có đủ chánh niệm mình sống. Mà chánh niệm là gì? Trong 3 ngày nay mấy con học mindfulness. Chánh niệm mình khi ăn, tại sao ăn phải im lặng? Con thấy giờ này mình ngồi đây thì các cô, các chú, các bác ở trong bếp đang nấu. Khi các con còn ngủ, lúc 3 giờ, 4 giờ sáng các con còn ngủ thì mấy chú, mấy bác đã đi xuống bếp nấu rồi. Và 2 ngày nay trời mưa, con biết là 3 giờ sáng là mấy cô, mấy chú đã đi xuống bếp để mà quét nước cho sạch, để một lát nữa các con đi vào đó lấy thức ăn không có bị ướt. Thì đừng quên rằng trong khi mình đang ngủ còn rất nhiều người đang làm việc cho mình. Ví dụ con đi học ở trong trường, sáng con chỉ cần xách giỏ đi học thôi mà con đâu biết tối hôm qua cô giáo mình đã thức rất khuya để soạn bài giảng cho mình. Cho nên cái gì mình có được ở trong tay mình đó, đừng có quên rằng a lot of work behind, rất nhiều việc ta làm phía sau mình đó. Vậy thì mình ăn im lặng đâu phải để mình làm khổ mình. Why we suffer ourselves? We have to keep quiet when we eat. Mình ăn cơm im lặng để mình lấy con mắt mình nhìn đồ ăn. So good. Mình lấy cái lưỡi mình taste, mình lấy con mắt mình nhìn và lấy trái tim mình cảm. Đồ ăn ngon và đẹp must be a lot of work. Nếu con không im lặng, con không làm được điều đó. If you are not silent enough, you cannot recognize it. Giống như con nghe mà con không ngồi yên để con nghe thì tiếng Việt Nam không gọi là lắng nghe. Con nhớ tiếng Việt Nam gọi là lắng nghe. Lắng là gì? Calm. Nghe là listen. You only can listen when you calm. Tiếng Việt Nam hay lắm. Ai nói cái gì? Thôi biết rồi đừng nói nữa. Tôi biết hết rồi. Con không có calm, con nghe người ta nói cái gì. Có thể người ta bắt đầu từ khúc đó đó, nhưng mà con chịu lắng nghe nữa con sẽ nghe được khúc sau. Nhưng mà đa phần mình không có nghe khúc sau, mình mới nghe người ta start một hai cái, oh I know it, rồi con không cho người ta nói. Thì con biết 20 năm sau con vẫn biết con khúc đầu à, con không biết được khúc sau. Cho nên hình ảnh của Bồ Tát ở ngoài sân, xung quanh mình Bồ Tát Quán Âm, là Bồ Tát đó là tượng trưng cho lắng nghe, deep listening. Con nhớ là khi mình hình Phật á, là mình xá Phật á, không phải là mình mê tín. Cái hình ảnh đó để nó symbol cho một cái practice, thì mình cũng có thể làm Bồ Tát đó, lắng nghe. Mấy ngày nay con chơi với bạn, bạn con có tâm sự với con những cái nỗi buồn của bạn không? Nếu mà bạn con có tâm sự mà con chịu lắng nghe là con là Bồ Tát lắng nghe rồi đó. Và trong pháp đàm các con đã nói hết ra được những niềm đau nỗi khổ của mình chưa? Cứ nói, tại vì trong pháp đàm là cơ hội để mình nói, mình nói ra được những cái gì trong lòng mình để cho bạn mình được nghe, nghe để thông cảm. Chữ thông là gì? Không có bị ngăn ngại. Chữ cảm là feeling it. Sở dĩ mình không có cái gì ngăn ngại, không còn cái gì cản trở, gọi là thông. Cảm là mình nhận được. Khi mình nhận được người ta cũng khổ giống mình thì mình thương người ta liền. Cho nên mình đi vô khóa tu á, ngày hôm qua thầy có nói nha, we are not trying to introduce you religion, we try to introduce you and encourage you to practice the way to live. Tại vì ai cũng muốn có đường để mình đi, nhưng mà các con có thể đi trật đường. Bây giờ thầy có cái bản đồ, thầy tặng con, đây con muốn đi tới đâu, thầy có bản đồ thầy tặng. Con muốn nói chuyện, con học cái cách nói. Khi mình nói ra là mình muốn deliver một cái message, mình muốn đưa tới một cái gì mình muốn nói cho người khác nghe, thì mình phải học cách nói để người khác nghe một cách trọn vẹn và chấp nhận. Tại sao mình không làm? Mình nói chỉ cái lời nói khó nghe để người ta cãi lại mình, người ta bực bội lên, rồi hai bên gây lộn một trận, rồi bắt đầu mới chịu. Chi cho nó khổ vậy? Ngay từ đầu mình nói đàng hoàng thì mọi người lắng nghe rồi. Không. Ví dụ như á, con đi đâu á, con nhớ con cầm cái áo lạnh theo nha. Có không? Có ai đem áo lạnh theo không? Cho dù là mùa hè, đi đâu cũng phải đem một cái áo lạnh theo. Tại vì có thể trời có thể trở lạnh, mưa gió bất thường, mình có cái áo lạnh để mình tròn lên khi cần. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỗ đó nó nóng mà mình không có áo lạnh. Tại vì cuộc đời gió mưa bình bất thường lắm. Thì cái áo lạnh đó là gì? Đó là sự chuẩn bị, đó là chánh niệm. Mấy con bị allergy á, khi ăn mình nhìn kỹ lắm, mình hỏi liền, cái này có đậu phộng không? Có đứa nó bị allergy với tofu, cái này có tofu không? Có đứa nó bị cái này, cái nó hỏi. Thì tại vì mình bị bệnh, mình sợ mình bệnh, cho nên mình phải hỏi kỹ, mình phải confirm. Thì các con muốn nói gì, các con cũng phải confirm cái lời nói của mình. Is this the right word I'm going to use? Mình cứ nhớ là khi mình ăn, mình lựa món ăn, mình sợ bệnh, thì mình nói, mình phải lựa lời mình nói gì người khác nghe sẽ đau khổ. Các con chỉ cần làm mấy cái việc nhỏ nhỏ như vậy thôi, tự nhiên mình trở thành một người rất dễ thương. Làm cái gì cũng rất cẩn thận, nói cũng cẩn thận, làm gì cũng cẩn thận. Con đi, con bước xuống cầu thang, con bước cẩn thận, dù chỉ còn một step nữa, nhưng mà con chỉ cần hụt cái bước chân đó, con twist cái ankle. Chỉ còn một nấc thang nữa thôi mà mình bước hụt chân là mình sẽ bị trật chân. Nhiều khi trong cuộc sống nó chỉ còn một chút đó thôi mình không chịu làm, hư hết. Thầy hay ví dụ giống như mình cầm một cái chén, mình đi thiệt là cẩn thận, tới cái chỗ kia lò nói chuyện quên. Nãy giờ cả tiếng đồng hồ đi rất cẩn thận, chỉ một cái tích tắc một giây thôi mình bất cẩn đổ hết xuống đất. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Con làm bạn với nhau, ví dụ như mình có một người bạn trai bạn gái đi. Nếu một người bạn gái mà lúc nào cũng upset, angry, rồi lúc nào cũng negative, bạn trai đó sẽ cảm thấy nó mệt mỏi quá, nó gần một người rất là negative. Ngược lại bạn gái cũng vậy, nó gần một người bạn trai mà very negative, very upset, or easily một người mà rất là hot temper. Cho nên một người mà tươi mát, một người nhẹ nhàng, ai cũng thích tới gần hết. That's the truth. Bây giờ con đi trên đường nè, con thấy một cái bóng cây mát là con thích vô ngồi đó, chứ ai mà đi ra nắng ngồi, trừ khi mình muốn phơi nắng. Chứ còn phần lớn thấy cái bóng cây mát là người ta sẽ ngồi đó. Con muốn ăn là không bao giờ con lựa trái hương con ăn, con phải ăn trái ngon. Con muốn uống là con phải lựa nước ngon con uống, con ăn con lựa chỗ ăn, con ngồi con lựa chỗ tốt con ngồi, con ngủ con lựa cái chỗ tốt con ngủ. Nói chung cái gì mình cũng muốn tốt hết cho mình thôi nha. Còn đối với mọi người mình không hề muốn tốt với ai hết, sao được, phải không? Mình được cho mình thì mình nghĩ cho người thì tự nhiên cuộc đời nó đã đẹp thôi. Vậy thì hồi nãy thầy có một câu hỏi trong này nè, Phật với Bồ Tát khác nhau sao? Bây giờ Phật là thầy, Phật là teacher, giờ thầy nói Bồ Tát thôi. Các con sẽ là những Bồ Tát rất đẹp nếu trong cuộc sống này mình sống vậy đó. Thí dụ mình có một cái ngon, mình nghĩ lát mình đem cho bạn mình ăn. Mình lấy, mình trời đang mưa nè, mình lấy một đôi giày của mình vô mà mình bạn mình để đó, mình cầm giày vô để trong này cho bạn mình thôi. Tụi con chỉ cần làm những hành động đó thôi là các con là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là người biết sống cho mình và cho người, đừng chỉ sống cho mình. Lấy đôi giày vô mà đôi giày của bạn mình để đó mà không lấy, con đâu cần ai biết đâu. Con làm được như vậy thôi. Tối hồi bạn con ra, chết mồ rồi, tôi để đôi giày tôi quên ở ngoài kia, đừng có lo, tôi lấy vô rồi. Bạn mình sẽ very happy, very appreciate mình. Mình sống được như vậy mình dễ thương lắm. Và mình đi đâu mình cũng được người ta thương, không cần phải worry có ai thương tôi không. Thay vì mình nói có ai thương tôi không, mình đặt cho mình một câu hỏi: anh sống sao? How do I live? Giống như bánh có ngon không? Đừng có lo bánh có ngon không, có biết thưởng thức cái bánh này không? Cái bánh này thì diễn như ngon rồi đó. Nhưng mà quan trọng là mình có biết taste cái bánh đó không? Nếu nó không ngon nó đâu bán được tới bây giờ, phải không? Thành thử ra mình nhớ là cách sống của mình, mình chỉ cần sống thật đẹp, đừng lo người khác có thưởng thức không, đừng có lo chuyện đó. Cái hoa này nè, nó không bao giờ nó worry là nó có bán được không, người ta có thưởng thức nó không. Nó mọc lên đẹp thì tự nhiên sẽ có người mang nó về. Mà người ta mang nó về là người ta sẽ thưởng thức nó. Chỗ nào người ta cần trang trí, người ta sẽ mang nó ra. Mình cũng vậy, mình chỉ trở thành một người useful thì bất cứ việc gì người ta làm, người ta đều nghĩ tới mình hết. Thì thầy muốn nhắc nhở mấy con vậy đó. Tại vì bây giờ mình là một cái cây rất là đẹp, nhưng mà quan trọng là mình biết sử dụng cây này trong trước khi nó héo. Sống như thế nào? Mình một cái cây nó có hai thứ: hoa và trái. Hoa đẹp, trái ngon. Con người mình cũng vậy. Mình cũng giống như cái cây vậy đó. Mỗi ngày mình tưới nước. Các con ngồi thiền là các con tưới nước vô cái cây. Mà hễ cái cây đó có tưới nước ngon, nước tốt là cây nó sẽ khỏe mạnh, bông nó sẽ đẹp, trái nó sẽ ngon. Mình mà có lắng thì lời nói mình dễ thương, hành động mình dễ thương. Có phải tối hôm qua thầy cũng nói vậy không? Thầy nhớ trong này có một câu hỏi cho thầy nè. Làm sao để mình có thể rèn luyện bản thân? How can you train yourself? Bây giờ mình nhiều thứ quá, mình train gì? Có tham, có sân, có si, có mạng, có đủ thứ kiểu hết. Bây giờ tụi con chỉ cần train cái gốc thôi. Cái gốc lòng của mình, cái gốc tâm của mình, nó đầy đủ sự tĩnh lặng. Thì con cũng tham, nhưng mà con tham có chánh niệm. Còn nếu mà nói là không tham là không đúng, mình còn tham nhưng mà tham có chánh niệm. Thí dụ nè, mình còn ăn không? Ăn là tham chứ gì nữa. Còn tham ăn mà. Nhưng mình tham ăn có chánh niệm là lấy đủ ăn thôi, rồi mình sẽ chừa lại cho bạn khác, rồi một lát nữa nếu dư mình sẽ trở lại mình xin thêm, mình không có lấy over. Như vậy chánh niệm nó sẽ giúp cho mình tham, nhưng mà tham có chánh niệm, có chừng mực. Chứ nó là ở con hết tham rồi, không có đâu. Mình vẫn còn tham đẹp, nhưng mà cái đẹp của mình phải biết chỗ. Ví dụ như mình đi đám tang, mình vẫn phải đẹp, nhưng mà đẹp cái symbol, đẹp cái nhẹ nhàng, chứ không phải đẹp đi đám tang mà mặc nguyên một cái áo bông màu đỏ. Thì người ta, mình bước vô đó cái người ta nói: ủa, mình đi đâu đây? Mình đi funeral hay mình đi wedding? Mình đi funeral thì mình vẫn phải đẹp, nhưng cái đẹp này có văn minh. Người ta nhìn mình ăn mặc, ta biết mình nhìn rất đẹp, nhưng mình biết mình đang đi đâu. Mình đang đi đám tang thì mặc những cái đồ gì, quần áo gì mà cái màu sắc nó hợp với đám tang. Còn con đi đám cưới thì con sẽ ăn mặc cái màu sắc gì nó hợp với đám cưới. Vẫn tham đẹp mà, nhưng mà đẹp đúng chỗ, đẹp đúng nơi, thì cái đó không có gì sai hết. Thí dụ ngày hôm bữa mấy đứa con ồn ào trong trai đường, thầy phải hiện cái tướng sân. Thầy mời em nào không thích im lặng có thể rời khỏi trai đường. Tụi con im hết. Như vậy thầy vẫn có chánh niệm khi thầy nói câu đó. Nếu không làm như vậy thì không tắt được cái sự ồn náo của mọi người. Mình tu á, không phải để mình trở thành một cái tín đồ ngoan ngoãn của Phật. We do not try to become a believer. We try to become a real practitioner. Con đi đâu mà con có thực tập, con biết cách sống, con lúc nào cũng được người ta quý trọng. As long as you know how to live, you always be respect and love. Vậy thì mấy ngày nay tụi con tới đây, quý thầy có dạy mình gõ mõ tụng kinh làm gì ghê gớm không? Không. Dạy mình ăn cơm im lặng, dạy mình ăn có chánh niệm, đi có chánh niệm, nói có chánh niệm. Vì chánh niệm là cội gốc của mọi hạnh phúc trong cuộc sống của mình. The mindfulness is the key, is the root for all happiness. Hai vợ chồng sống với nhau mà không có chánh niệm nói chuyện thì thế nào cũng sẽ có gây lộn, gây gỗ. Mà gây gỗ thì ai khổ? Không phải hai vợ chồng khổ không, mà con sẽ khổ. Nó related. So we invite you to come here to introduce you the way to live, the way to practice. We not try to introduce religion. Mình sống có chánh niệm là mình rất đẹp, rất dễ thương. Khi con ngồi á, con ngồi ngay phải không, là đẹp rồi. Rồi con mỉm cười là con đẹp. Cho nên ngồi thiền á là một cách làm đẹp mình, đẹp cách tự nhiên. Đưa đi, mình ngồi thiền xong thời gian sao tướng mình đẹp, khỏi cần đi đâu để sửa tướng. Mặt mình sao đẹp, không cần phải qua Thái Lan, không cần phải qua Hàn Quốc. Còn ngày nào mình cũng nhăn nhó, mình bực bội thì không có ai sửa mình được hết á. Mình càng sửa sắc đẹp mà mình càng nhăn, hai cái đó nó opposite. Chỉ cần mình mỉm cười vui vẻ, nói năng vui vẻ, không có chuyện gì mình cũng cứ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng nhăn, từ từ mình trở thành một người dễ nhăn, mà lúc nào cũng sức kem dưỡng da để đừng nhăn. Mà ngày nào mình cũng nhăn từ sáng tới tối đó, kem nào mà chống nổi nổi. Kêu là kem chống nắng, kem chống nhăn, sức kem chống nhăn mà ngày nào cũng nhăn. Làm sao chống nhăn được? Người nào mà ăn chè dưỡng nhan, ăn chè dưỡng nhan mà sống không hạnh phúc, mai mốt chết sớm để hưởng nhan. Dưỡng nhan là dưỡng cái nhung nhan, còn hưởng nhan ngồi bàn thờ hít khói nhan. Dưỡng nhan để rồi hưởng nhan. Cho nên bây giờ các con phải nhìn lại, ai trong cuộc đời này làm gì cho mình? Người ta không có thương, người ta không làm nha. Người ta không có thương con, người ta không làm đâu. Cho nên con nhớ, khi mẹ mình làm một cái gì cho mình, có thể các con không có dễ chịu, nhưng các con cũng phải ghi nhận một điều rằng, first of all, cái đó từ tình thương của mẹ. Nhưng có thể mẹ chưa có làm đúng ý mình thôi. Nhưng mà thầy nói thật là trong suốt cuộc đời này, con không có đi tìm một người nào mà làm cho con, mà thương con vô điều kiện như ba mẹ của mình. Chỉ có ba mẹ mình mới thương mình vô điều kiện. Còn người nào tốt với mình, người ta đều có cái purpose đó. Ví dụ á, bạn gái con mà phone con nói cuối tuần này chở bạn gái đi shopping mà con từ chối 10 lần là con sẽ bị xù liền. Nhưng mà mẹ con biểu con chở mẹ đi chợ con. Con từ chối mẹ con 100 lần nhưng mẹ cũng không bao giờ tức giận con. Dù có buồn thật nhưng mà không có ghét con, không có xù con, không có nói từ nay về sau you are not my son. Nhưng mà bạn gái mình kêu mình chở đi shopping 10 lần thôi mình không đi, nó phone nó nói I'm going to break up. Tại vì có điều kiện hết á. Có bao giờ mình khóc cho mẹ chưa? Nhưng mà mình khóc cho người khác nhiều lắm. Người khác nói nặng mình một câu thôi mình khóc liền. Thầy đã gặp nhiều bạn trẻ, bạn chỉ cần chê một câu thôi ngồi khóc mấy ngày. Trong khi đó mình nói những lời rất nặng với ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn chấp nhận mình, mà lúc nào cũng ngọt ngào với mình, gọi mình bằng con, bằng son, bằng daughter. Thì trong cuộc đời này mình có rất nhiều tình thương. Ngoài cái tình thương của bạn trai, bạn gái, mình có một tình thương rất là thiêng liêng, đó là tình thương của cha mẹ. Nhưng mà đa số cái gì mà nó natural mình ít có thích lắm. Mình thích nó có gì nó unnatural. Giống như đi ra thưởng thức nature ít ai thích lắm. Đi mua ticket vé, đi mua coi mấy gì phải tốn tiền không? Còn đây nè, fresh air, thiên nhiên rất là đẹp, không có hưởng thức. Không, thường thường cái gì mà nó bình thường cái mình ít có nhận. Mình thích cái gì nó không bình thường. Cho nên mình phải tập nhìn lại và tập suy nghĩ lại. Khi ai làm cái gì cho mình không vui, mình cũng suy nghĩ lại tại sao người ta làm như vậy. Để chi? Để mình nhận ra, mình thương, cảm thông. Có nhiều khi thầy lên đây thầy trang trí chánh điện ha, thầy thí dụ thầy làm về xong, tự nhiên có một thầy khác đi tới dọn hết của thầy, làm kiểu khác. Nếu mà bình thường mình bực không? bực chứ. Mình đang trời ơi, không làm mình làm xong ra dọn hết khu mình bực bực lắm. Nhưng mà thay vì thầy upset á, thầy vừa khởi lên xong thì thầy suy nghĩ lại, chắc thầy cũng muốn làm đẹp theo kiểu của thầy. Thì người đó vẫn muốn làm đẹp mà theo kiểu của người đó. Thôi thầy cũng chấp nhận để cho người đó đẹp theo cái kiểu của họ. Thật ra đâu có ai muốn trở thành người không tốt, nhưng mỗi người sẽ có một cách trang trí khác nhau. Nghĩ như vậy cái mình hết giận. Cho nên nhiều khi mẹ mình làm cái gì cho mình, ba mình làm cái gì cho mình không thích, mình bực bội lắm. Nhưng mà con nghĩ lại, nếu không thương con đâu có làm. Ba mẹ thương con lắm, thay vì bỏ tiền ra cho con đi chơi, nhưng ba mẹ nghĩ con đi chơi con đâu có học được cái gì, thôi mời con tới đây ít nhất con cũng học được một chút, dù con một chút thôi, nhưng mà ba mẹ vẫn vui. Ngày hôm qua có một cô tới chạy tới nói với thầy, trời ơi thầy ơi, hồi nãy thầy nói trên chánh điện đó, chút xíu mà con của con nó ra nó vui, nó hiểu thầy nói, nó thích lắm. Mà người mẹ nói với thầy sao, bây giờ mà ai mà cho con 10.000 con cũng không vui bằng hồi nãy con nó nói với con một câu là nó thích thầy giảng, nó nói thầy giảng nó hiểu, thầy nghe được. Không phải thầy vui là gì người ta khen thầy nói hay, mà thầy thấy được cái tình của người mẹ, thầy thấy được cái tình của người mẹ đối với con. Cho nên hôm nào mà các thầy mà đọc kinh đó, mà các thầy xuống nói với thầy một câu nói gì đó, trong khi mà các thầy làm việc các thầy có hiểu được một cái gì, thầy vui dữ lắm. Thì thầy hiểu được tâm trạng của người mẹ. Tại vì mỗi lần thầy nuôi các thầy ở đây cũng giống như mẹ nuôi con thôi. Các thầy ở đây cũng ở với thầy từ nhỏ tới lớn, và khi các thầy có một biểu lộ nào mà các thầy hiểu được đạo lý, thầy rất là vui. Và đôi khi có những cái problem nào đối với các con mà các thầy nói cho thầy nghe rằng các thầy muốn tìm cách đó để giải quyết, thầy nghe xong thầy vui lắm, vì thầy biết rằng các thầy đã có đủ từ bi trí tuệ để cảm hóa một người, và đó là điều thầy ước ao. Mình giải quyết một cái gì mà trong cái giải quyết đó phải có tình thương, thì cái giải quyết đó nó mới trọn vẹn. Remember, when you have a solution for something, when you solve any problem, and make sure in that solution contain loving kindness. Mình nói mà mình trong lời nói đó nó có chứa đựng cái lòng từ bi, cái tình thương, thì lời nói đó sẽ trọn vẹn. Giống như mà mấy con mà ăn thức ăn mà nó chỉ cần, nó còn lạc một chút xíu, chỉ cần thêm một miếng muối nữa thôi là nó rất là ngon. Thầy thấy thỉnh thoảng có đứa đứng dậy lấy chai nước tương rắc rắc vô một chút rồi nó ngồi nó ăn ngon lành. Có không? Sometimes mình ăn cái gì mình chỉ cần vài giọt nước tương thôi, phải không? Thì vài giọt nước tương nó giống như là cái loving kindness của con, nó send vô cái việc làm của con, cái lời nói của con, nó change, make big difference. Ăn một tô mì mà chỉ cần thiếu vài giọt nước tương, mà cho vài giọt nước tương, tastes different. Thì cũng giống vậy đó. Mình nói cái gì, mình làm cái gì mà có một chút xíu chánh niệm vô đó, có một chút từ bi vô đó thôi, lời nói đó sẽ khác, làm cho người khác cảm nhận khác liền. Make big difference. Các con chỉ cần học như vậy, sống như vậy, đứa nào cũng sẽ dễ thương. Ngày hôm qua thầy đi về, thầy nghe mấy bác kể lại. Có một em nó 15, 16 tuổi gì, nó ngồi ngay cửa nó chờ thầy. Kêu nó đi ăn, nó không, con ngồi đây con chờ thầy. Không biết có chờ không mà mình nghe mình cũng mát ruột nữa. Nhưng mà thầy biết có, người ta mới nói. Con có thể không chờ mẹ con về, nhưng mẹ con lúc nào cũng chờ con về. Con đi con quên gọi về, nhưng mà mẹ con lúc nào cũng chờ con. Ở trong này có một câu hỏi là: trong tham sân si mạn nghi con luôn bị struggle trong việc rèn luyện bản thân. Tham và sân, con rất dễ nóng giận dù con biết đó là điều xấu. Và đặc biệt bản tính thích cạnh tranh hơn thua mọi người luôn khiến con phải khổ. Làm sao để mình vẫn có thể động lực rèn luyện bản thân tốt hơn và trở thành người hay tham và sân, và không trở thành người tham và sân? Hồi nãy thầy có nói là cái tham là cái việc nó rất thường của con người. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm thì mình sẽ điều chỉnh được cái tham của mình. Tham như thế nào mà nó đúng với cái nhu cầu của mình thôi, chứ không có tham theo cái tham cầu. Có hai loại, một cái gọi là nhu cầu, tiếng Anh dịch là you, what you need. Cái tham cầu là what you want. Mà cái mình muốn, cái what you want always more than what you need. So the practice here is take what you need more than what you want, and it keeps you more balanced. Nhưng mà khi mình muốn nhiều quá mà không được thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mình khổ hay mình vui? Khổ. Như vậy khổ á, chữ khổ nghĩa là mình không có đồng ý, mình không có bằng lòng. Vậy thôi. Vậy thì cái mình muốn rất là nhiều, nhưng mà cuộc đời này đâu phải mình muốn là được. Giống như nè, thầy muốn á, là 300 em đi tham dự khóa tu, là 300 em sẽ tham dự các thời khóa, đi ngồi thiền, đi dự pháp đàm. Mà có những session thầy vẫn thấy có một hai đứa nó đi bên ngoài. Thầy đâu có làm gì được, thầy đâu có tới ra nó được, thầy chỉ tới hỏi thăm thôi. Con khỏe không? Con ăn chưa? Con đang làm gì? Để khi nào nó tự nó cảm thấy nó muốn vào thì nó sẽ vào. Mình sẽ có, chỉ có thể mời mà không ép được. Thầy muốn lắm, cho nên nếu mà không được thì thầy sẽ khổ. Nhưng mà thầy suy nghĩ lại, 300 em bây giờ lọt có 10 đứa nó đi bên ngoài, còn 290 đứa đi, nó vẫn đi tu. Con nhớ là cái mình muốn và cái mình cần nó khác phải không? Cái mình cần thì lấy đủ thôi. Ví dụ con lấy cái tô con ăn cơm, cái bụng con có nhiều con lấy nhiều là con khỏe. Lát con khỏi bắt công đi kiếm người này người kia, hoặc là con lén lút con đi đổ rác, con sợ người ta thấy con waste food. Tại sao nãy mình không lấy vừa đi là khỏe rồi, mà lấy tham á, lạng lát lén lút đi kiếm chỗ để đổ, sợ người ta la mình. Chi cho nó cực mình không? Tập sống với cái mình muốn, cái mình cần hơn là cái mình muốn. Khi mà mình muốn tranh đua với người á, thì cuộc sống nó phải có những cái thử thách, những cái tranh đua. Nhưng mà mình biết rằng á, cái việc đó nó chỉ làm cho mình thêm phiền não. Chi bằng mình phát huy đúng cái khả năng bình thường của mình. Hồi đó thầy mở lớp dạy cho mấy con á, cách đây 20 năm, thì thầy nghĩ đơn giản là thầy chỉ muốn làm những gì trong khả năng của thầy cho những đứa trẻ trong local, trong địa phương này thôi. Thầy nghĩ đơn giản vậy thôi. Thầy chưa bao giờ nghĩ là có một ngày nào đó các em khắp nơi sẽ về đây tu. Thầy chưa bao giờ dám nghĩ. Thầy cứ nghĩ đơn giản là thầy làm cái gì trong khả năng của thầy ở địa phương mà thầy đang sống đây. Nhưng mà nếu cái điều đó nó tốt, tự nó sẽ được giới thiệu và người khác sẽ tìm tới. Cho nên các con cũng vậy, mình cứ sống chân thật với mình, rồi nếu mình trở thành một người tốt, người khác sẽ giới thiệu mình. Giống như con có một cái sản phẩm mà tốt thì tự người ta sẽ giúp con giới thiệu, mà con không cần phải làm cái gì để mà tạo thành một cái scandal. Người Việt Nam mình hay dùng cái từ là hữu xạ tự nhiên hương. Có mùi thơm thì tự nó thật sự nó có thơm thì tự nó tỏa hương thôi. Cho mình cứ sống, mình làm ở trong hãng của mình cứ làm hết lòng, làm chân thật mà không cần phải tranh đua với ai. mình làm đúng cái việc của mình làm, người chủ, người boss sẽ thấy được khả năng của mình và tăng lương hay là tăng chức gì đó cho mình. Nhưng không cần, cái gì mà có mưu mô, cái đó không bền. Vì con nhận được là tại có mưu mô, có cái tác ý dở trong đó, thì cái đó nó không bền, người ta sẽ nhận ra được thôi. Cái gì nó fake, trước sau nó cũng sẽ bị người ta tìm được. Cái gì nó truth, never change. Cái gì nó giả, nó hay bay màu. Giống như con nói dối là thế nào bữa nào người ta cũng phát hiện, tại con nói dối là con hay quên. Con nói dối là con hay quên, bữa khác con nói thật cái nó, ủa sao bữa hôm nó nói vậy mà bữa nay nó nói khác. Đạo Phật có dạy cách buông bỏ những âu lo và tập trung vào hiện tại. Nhưng những sự âu lo đó là cần thiết khi nghĩ về tương lai, thì chúng ta phải làm sao để ngừng nghĩ về những vấn đề đó? Không phải vậy, không có hiểu về được. Phật dạy mình á, đừng nghĩ quá khứ, đừng lo tương lai, sống với hiện tại. Nhưng mà cái gì mà mình làm cái gì phải có plan chứ, phải không? Mình plan là mình lo tương lai rồi. Nhưng mà lo cái tương lai là vẫn lo, vẫn set up. Nhưng mà đừng có chỉ để lo tương lai mà quên cái hiện tại. Thầy ví dụ nè, con lo, con muốn con sẽ trở thành bác sĩ. Con muốn con trở thành bác sĩ. Nhưng mà con chỉ ngồi đó con nói 4 năm nữa tôi sẽ là bác sĩ, 4 năm nữa tôi sẽ là bác sĩ. Mà con không lo con đi học bây giờ. Con muốn 4 năm nữa con là bác sĩ thì ngay bây giờ con phải học lớp 12 cho giỏi để lấy điểm vô đại học năm thứ nhất, năm thứ nhì, rồi cái chuyện bác sĩ con sẽ có, nhưng con phải làm cái plan đó, rồi trở lại plan đó xong rồi phải trở lại cái hiện tại, học ngay bây giờ để tới ngày đó được làm bác sĩ. Chứ đừng có hiểu lầm ý Phật là không cho nghĩ tương lai, cứ sống vậy hoài. Giống như thầy tụi con vậy á, thầy nói khỏi cần lo ngày mai sáng có ăn không, kệ nó, sáng ra thì tự nhiên nó có ăn à. Làm sao có được, phải không? Trước khi các con đến á, là các thầy phải bỏ ra trước một tuần đi clean các phòng, trải giường ngủ, rồi phải plan là ai đi chợ mua bao nhiêu bình sữa, bao nhiêu thùng cereal. Phải plan hết chứ. Plan xong rồi phải trở về. Đây, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 7. Nhưng hiện tại mình phải lo clean phòng để cái ngày đó nó được thành công đầy đủ như mình muốn. Đừng có hiểu lầm là Phật biểu đừng lo tương lai, cứ ngồi đó không nghĩ không lo gì hết trơn. Mà sao con không lo đi học? Phật biểu đừng lo tương lai. Cái này là mình misunderstanding, hiểu lầm ý của Phật. Đừng lo tương lai là đừng có chỉ để lo tương lai mà không biết chăm sóc cái hiện tại. Giống như con lo nửa già không ai nuôi. Thí dụ vậy ha. Thì bây giờ tập sống lúc còn trẻ, sống cho dễ dãi, sống cho dễ thương, mai mốt già người ta vẫn thương, người ta chăm sóc. Bây giờ còn trẻ sống khó ưa quá, mai mốt già người ta bỏ luôn, ta không chăm sóc. Thế mình lo tương lai cho người thương mình thì mình còn trẻ, mình phải sống cho dễ thương. Nếu mà mẹ con không lo cho con cái tương lai tốt, làm sao mẹ con năn nỉ con đi vô đây? Làm sao ba con năn nỉ con vô đây? Mẹ con lo cái tương lai của mình, mẹ mới làm điều đó. Vậy thì tương lai vẫn phải làm, nhưng mà hiện tại là cái quan trọng. Cái ý nó vậy. Con ăn uống cho đàng hoàng ngay bây giờ thì tương lai con không có bệnh nhiều. Còn bây giờ cơm con không ăn, thức ăn con không ăn, mà tối nào, ngày nào con cũng ăn mấy bịch chip, uống bao nhiêu lon coca, rồi con tối nào con cũng dán mắt vô cái điện thoại, rồi cái này cái độ nó phải tăng. Ăn chip không thì nó không có healthy. Rồi một ngày nào đó mình sẽ bệnh. Vậy thì cái tương lai của con sẽ bị hủy đi vì hiện tại con không biết chăm sóc. Con không biết ăn uống cho đàng hoàng để cơ thể mình được tốt. con không biết tiếp xúc những cái gì lành mạnh để cho cái tâm thức mình được tốt. Con người mình nó dễ bị ảnh hưởng lắm. We are very easy to influence by others. Cho nên con chơi với người tốt, con sẽ gần được cái tốt. Con gần cái xấu thì con bị ảnh hưởng. Con gần một cái môi trường nó pollution thì mai mốt con sẽ bệnh thôi. Tại con hít thở mỗi ngày với cái pollution đó. Cho nên thỉnh thoảng người ta đi tìm cái fresh air. Người ta biết ở trong city nó nhiều pollution. Cũng như vậy, thỉnh thoảng mình đi tìm những cái retreat để mình attend. Để mình làm gì? Để mình retreat mình trở lại. Mình treat mình không có tốt, that's why mình cần đi retreat. Để mình treat mình trở lại. Mình nhìn lại coi mỗi ngày mình treat mình cái gì. Một ngày ngủ 2-3 tiếng, chơi game 5-6 tiếng, rồi chơi mấy cái violence games, rồi lâu ngày nó những cái violence nó đi vào trong đầu mình hết. Mở miệng ra là mình nói những lời rất là negative, thì tự nhiên mình install cái đó vào trong cái mind của mình. Chờ hồi sáng mình nhớ với con thọ giới thứ 5 đó, be mindful on your daily consumption for both physical health, mentally health. Mà người nào mà sống được có an lạc như vậy, người đó có niết bàn, nirvana. At that moment they live with no negatives. Ai muốn nghe 12 nguyện Quan Âm á, đi lên Google bấm 12 nguyện Quan Âm thầy Pháp Hòa. Thầy có giảng 12 nguyện này cách đây 20 năm. 12 nguyện này thầy giảng năm 2003. Giờ mấy con muốn nghe lại thì tìm cái bài đó. Thầy khỏi nói lại 12 nguyện nữa, mất thời gian của đại chúng. Thưa thầy, làm thế nào để yêu mà không bị phụ thuộc vào đối tượng mình yêu? Thầy có giải thích thêm về unconditional love và làm sao để rèn luyện điều đó. Tại vì mình có yêu là có đối tượng để yêu. Và khi mình yêu người đó, mình thương người đó, mình muốn chăm sóc người đó. Trong cuộc đời này mình muốn có người để mình thương, và mình muốn ai đó cũng thương mình. Nhưng mà nếu cả hai mà không hiểu nhau á thì chỉ làm khổ cho hai bên. Cho nên mình muốn thương người đó, mình phải hiểu người đó. Rồi người đó muốn thương mình, người đó cũng hiểu mình, thì cả hai sẽ làm hạnh phúc thật sự cho nhau. Và để có được cái lớp mà cái tình thương không bờ bến, unconditional, là mình không có expect, mình accept. Mình thương người đó có thể là cái outlook, nhưng mình gần người đó rồi mình phát hiện người này có nhiều cái tánh. Bây giờ con có thật sự con thương người đó thì con đủ khả năng thì con chuyển hóa người đó. Và mình phải có cái khả năng riêng của mình. Mình phụ thuộc vào ai cũng được, nhưng mà mỗi người mình phải tự có khả năng của chính mình. Giống như con mẹ ngày nào cũng nấu ăn cho con, nhưng mà con biết rằng mẹ không bao giờ nấu như vậy hoài được. Giật mặc dù mẹ rất muốn, nhưng mà đời vô thường, có thể mẹ mất sớm. Dĩ nhiên là mẹ sẽ đi trước mình phần lớn thôi, nhưng mà con phải tự con nấu ăn được. Để bữa nào mẹ bận mẹ không nấu được, con vẫn nấu được cho con ăn. Cho nên có ai con nhờ ai làm điều gì mà chính con cũng phải biết điều đó. Thí dụ con mở nhà hàng, con mướn người ta vô nấu, nhưng mà con phải biết nấu. Tại vì cái người nấu đó có thể một ngày nào đó họ bệnh, họ bận, họ không vô được, mình phải biết nấu. Còn nếu không là người ta sẽ làm reo với mình. Người ta biết mình không biết gì hết, người ta làm khó mình. Cho nên làm gì làm, tự thân mình phải có khả năng của chính mình. Và vì mình biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi vô thường, cho nên không phụ thuộc. Chữ phụ thuộc này là không có phụ thuộc vào bất cứ cái gì, mà tự mình phải có khả năng lấy. Để mình cống hiến cho người đó mà không cần phải đòi hỏi. Nhưng mà thương nhau rồi thì tự nhiên sẽ đem tặng cho nhau. Ví dụ như giờ á, thầy không bao giờ thầy hỏi là sẽ cho thầy ly nước, nhưng mà các thầy các cô lúc nào cũng thương thầy, cho nên thầy lên nói thì mặc dù thầy uống không uống cần biết, nhưng các vị sẽ rót cho thầy một ly nước. Tại vì hằng ngày thầy cũng sẽ thương các thầy một hình thức khác, và các thầy các cô sẽ thương thầy ở một hình thức khác, và không hề có một bắt buộc phụ thuộc nào hết. Con cứ cho người đó tình thương và người đó cho con tình thương, và vì biết rằng cuộc đời là vô thường, mình cứ cho người đó cái tình thương mà mình muốn cho, muốn tặng. Tình thương nó không có, nó không có bị ngăn chặn bởi bức tường nào hết. Không có tôn giáo, tôn giáo nào cũng nói tình thương giống nhau. Ngôn ngữ nó có khác nhưng mà cái action nó giống nhau hết.